kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần 2 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe của tác giả Lê Minh Toàn và các chuyên gia của Bay, nhà xuất bản Trẻ. Chương 2. Đơn giản là thế giới này cần được phục vụ. Hãy bán xe cho số đông vĩ đại. Henry Ford. Mỗi người đều cần một chiếc ô tô. Mục đích của hầu hết các nhà kinh doanh đều là lợi nhuận tối đa từ những đồng tiền bỏ ra. Nhưng đối với Henry Ford, lợi nhuận chỉ là yếu tố được đặt ở hàng cuối cùng. Khát vọng lớn nhất trong suốt cả sự nghiệp kinh doanh của ông là làm thế nào để những chiếc xe hơi có thể trở nên thông dụng trong cuộc sống. Không riêng gì ở Mỹ, trong thời gian này, ở hầu hết các quốc gia đều có nền công nghiệp phát triển trên thế giới như Anh, Đức hay Pháp. Quan điểm của mọi người đều cho rằng xe hơi chỉ là một thứ đồ chơi đắt tiền. Các doanh nghiệp sản xuất xe hơi đều phát triển theo xu hướng, chế tạo ra những chiếc xe hơi đắt tiền, kiểu dáng sang trọng nhằm phục vụ cho nhu cầu của giới thượng lưu. Không ai nghĩ rằng một người với thu nhập trung bình có thể có cơ hội sở hữu một chiếc xe hơi. Henry Ford không nghĩ như vậy, ông quyết tâm thay đổi quan điểm đó bằng chính những quyết định và hành động của mình. Bóp nặng được nhiều nhất từ những khách hàng là một trong những cách kinh doanh bị Ford lên án. Theo ông, cách kiếm tiền tốt nhất của một nhà kinh doanh là tập trung làm việc để hoàn thiện và giảm giá sản phẩm của mình. Lợi ích của khách hàng sẽ là thước đo cho sự thành công của doanh nghiệp. Để thực hiện ước mơ biến những chiếc Ford trở thành phương tiện đi lại hàng ngày của người dân Mỹ, Henry Ford đã xác định phương châm sản xuất của mình là sản xuất ra được thật nhiều sản phẩm với giá thành thật rẻ. Henry Ford cho rằng 95% khách hàng sẽ chú ý đến giá cả và chất lượng sản phẩm trước tiên. Chỉ 5% quan tâm đến kiểu dáng và một điểm đặc biệt nào đó của sản phẩm. Chọn 95% hay 5%? Henry Ford đã chọn cho mình chỗ đứng ở phần trăm lớn hơn. Và theo ông, con đường duy nhất để tiếp cận với họ là giảm giá xe xuống mức thấp nhất có thể được. Ý tưởng này của Ford có thể coi là một sự đột phá trong lịch sử kinh doanh của nước Mỹ, một nước mà trước đây thông thường chỉ áp dụng chế độ một giá. Tuy nhiên, ý tưởng về việc bán xe giá rẻ cũng chỉ manh nha trong suy nghĩ của Henry Ford ở những năm đầu tiên ông bước vào con đường kinh doanh. Phải một thời gian sau, ý tưởng này mới được Ford đưa vào áp dụng trong thực tế. Năm 1904, công ty Ford Motor cho ra đời mẫu xe đầu tiên, đó là những chiếc Model A. Giá bán một chiếc xe này là $850. Năm đầu tiên, 1.708 chiếc đã được bán ra trên thị trường. Năm 1905, cho ra đời hai kiểu xe tiếp theo, Model B giá $2.000 cho mỗi chiếc và kiểu C giá $900. Số lượng bán ra của cả hai kiểu xe này là 1.695 chiếc trong năm 1905 và năm 1906 là 1.599 chiếc, đều thấp hơn so với năm 1904. Như vậy có thể rút ra một kết luận là giá xe tăng tỷ lệ nghịch với số lượng xe bán ra. Cuối năm 1906, công ty Ford Motor quyết định giảm giá xe xuống còn $750 cho một sản phẩm và số lượng xe bán ra ngay lập tức có sự tăng đột biến. Năm 1907, bán ra 8.423 chiếc xe. Năm 1908, Ford lại tiến hành thử nghiệm một đợt tăng giá nữa. Số xe bán ra cũng ngay lập tức giảm mạnh xuống còn 6.308 chiếc. Sau 5 năm thử nghiệm, Ford đưa ra quyết định trong con đường kinh doanh của mình là bán xe giá rẻ với việc đưa vào sản xuất loại xe mới Model T. Năm 1908, những chiếc Model T đầu tiên được xuất xưởng tại nhà máy Pequester. Sau đó, việc sản xuất được chuyển về một nhà máy quy mô hơn nằm trong khu liên hợp Highland Park. Từ khi ra đời đến khi ngừng sản xuất, những chiếc Model T có rất ít sự thay đổi về kiểu dáng. Cả đến một chi tiết nhỏ rất dễ thay đổi đối với bất cứ một chiếc xe nào cũng vẫn được giữ nguyên, đó là màu sắc. Hầu hết những chiếc Model T được xuất xưởng đều có màu đen, nhưng ngược lại với kiểu dáng, giá thành một chiếc Model T luôn luôn có sự thay đổi theo chiều hướng xuống thấp. Ngày 1 tháng 10 năm 1908, ngày mà những chiếc Model T đầu tiên được xuất xưởng, thì tất cả các sạp báo trên toàn nước Mỹ cũng tràn ngập hình ảnh Ford bên cạnh những chiếc Model T trên trang nhất. Có thể chiến dịch quảng cáo cho sự ra đời kiểu xe Model T của Ford Motor là chiến dịch quảng cáo rầm rộ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Mục đích của Ford trong chiến dịch quảng cáo này không gì khác hơn là thu hút sự chú ý của đại đa số công chúng, những khách hàng chính của ông. Ngoài ra, một mục đích khác cũng rất được Ford và Ford Motor chú ý, đó là tạo ra niềm tin cho các nhà buôn ở các thị trấn nhỏ, các khu vực ít dân cư, để biến họ thành những đại lý tiêu thụ cho công ty ở khắp mọi nơi trên toàn nước Mỹ. Và điểm đáng chú ý nhất của đợt quảng cáo này không phải ở kiểu dáng, cũng không phải ở những chỉ số tối ưu về kỹ thuật của động cơ, mà nổi bật của những chiếc Model T ở đây là giá thành. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 2 của quyển sách. Thử nhìn bản so sánh giữa Model T với chiếc Lexus, cũng ra cùng thời của Chevrolet. Lexus, động cơ V8 là loại động cơ tiên tiến nhất trong những năm 20. Dung tích 299 inch khối, bằng 4,9 lít. Tốc độ 65 dặm một giờ, bằng 104 km trên giờ. Chở được 5 hành khách, giá $2,650. Model T, động cơ 4 xi lanh, dung tích 177 inch khối, bằng 2,9 lít. Công suất 20 mã lực, bằng 15 kW. Tốc độ 45 dặm một giờ, bằng 72 km trên giờ, giá $440. Với những so sánh cả về kiểu dáng và chỉ số kỹ thuật như vậy, sự thành công của Model T so với Classic, nếu không phải bắt nguồn từ giá cả, thì sẽ bắt nguồn từ đâu? Một chiếc Model T lúc mới ra đời được bán ra chỉ với giá $825. Tất nhiên, $825 cũng không hẳn là một số tiền nhỏ so với thu nhập chung của đại đa số người Mỹ lúc bấy giờ. Lương trung bình của một công nhân Mỹ cho một ngày làm việc là $3. Nhưng $825 cũng đã là một mức giá gây sửng sốt cho cả thị trường tiêu thụ xe hơi của nước Mỹ. Đến năm 1916, giá bán một chiếc Model T chỉ còn $360. Mục tiêu cuối cùng của Henry Ford và Ford Motor là giữ giá thành của một chiếc Model T ở mức thấp nhất, $260. Hiệu quả của quyết định sản xuất xe Model T với giá thành thấp của Henry Ford đã được chứng minh bằng những con số cực kỳ ấn tượng. Từ năm 1908 đến 1927, khi những chiếc Model T được ngừng sản xuất, đã có tổng số 15 triệu chiếc Model T được bán ra trên thị trường thế giới. Ngay trong năm đầu tiên ra mắt, 6.000 chiếc Model T đã được tiêu thụ hết. Kết thúc năm 1913, sản phẩm của Ford Motor chiếm 50% thị phần nước Mỹ. Năm 1918, một nửa trong toàn bộ những chiếc xe đang chạy trên thế giới là sản phẩm của Ford Motor. Doanh số bán hàng của Ford Motor đã vượt qua so với các đối thủ khác trong lĩnh vực sản xuất xe hơi. So với công ty Cadillac, công ty có doanh số bán hàng cao thứ hai trong ngành công nghiệp chế tạo xe hơi, thì doanh số bán hàng của Ford Motor cũng cao hơn 10 lần. Chỉ tính số lãi ròng trong năm đầu tiên, Model T ra đời đã bằng số lãi của 5 năm trước cộng lại, $2 triệu. Không còn phải bàn cãi về sự đúng đắn trong quyết định bán xe giá rẻ của Henry Ford. Hướng tới 95% người tiêu dùng là chủ trương hoàn toàn sáng suốt. Nhưng một nhà kinh doanh tài năng lại phải là một người biết tận dụng những cơ hội dù là nhỏ nhất, biết khai thác nhu cầu của một số lượng dù rất nhỏ người tiêu dùng. Vậy 5% người tiêu dùng còn lại có được Ford và các cộng sự của ông quan tâm một cách đúng đắn? Có một chiến lược lâu dài đúng đắn là một yếu tố nền tảng cho sự thành công. Nhưng sự nhanh nhạy cũng là một phẩm chất quan trọng để có được thành công. Và Ford là một nhà kinh doanh có tài. Điều đó được thể hiện ở sự quan tâm thích đáng của Ford đối với một số lượng nhỏ người tiêu dùng còn lại. Năm 1925, Ford bắt đầu thâm nhập vào thị trường xe hơi sang trọng bằng cách mua lại công ty Lincoln Motor. Dòng xe hơi được xuất xưởng ở đây mang tên vị tổng thống nổi tiếng của nước Mỹ, Abraham Lincoln, người mà Henry Ford rất kính phục. Đến năm 1930, dòng xe Mercury cũng được ra đời nhằm đáp ứng cho thị trường tiêu thụ xe hơi với giá trung bình. Một dòng xe mới cũng được ra đời trong thời gian sau đó, Lincoln Limousine. Đây là dòng xe với những tính năng đặc biệt mà những tổng thống Mỹ sau này đã rất ưa dùng. Chính tổng thống John Kennedy cũng đi trên một chiếc Limousine trong ngày ông bị ám sát. Chiếc xe này hiện nay còn được lưu giữ tại bảo tàng Ford tại Dearborn. Chiến lược là giá bán xe rẻ. Nhưng khi cần thiết, Henry Ford vẫn đưa ra quyết định tăng giá xe. Đó chính là sự nhanh nhạy trong tư duy kinh doanh. Sự nhanh nhạy, linh hoạt này được thể hiện trong quyết định của Henry Ford vào năm 1909. Đầu năm này, công ty Ford Motor rất cần tiền để mở rộng sản xuất. Không còn cách nào khác, Ford phải quyết định tăng giá xe. Hầu hết các loại xe đều tăng giá $100 cho mỗi chiếc. Đặc biệt có những loại xe tăng từ 150 đến $200 cho mỗi chiếc. Kết quả là sau 2 năm, chỉ 18.664 xe được bán ra. Tuy nhiên, công ty cũng đã tích lũy được một số vốn nhất định để mở rộng quy mô sản xuất. Diện tích nhà xưởng được xây mới đã nâng tổng diện tích từ 2,65 mẫu Anh lên 32 mẫu Anh. Số công nhân tăng lên thành 4.110 người. Số xe sản xuất được từ hơn 6.000 chiếc tăng lên 35.000 chiếc trong một năm. Với những kết quả về mở rộng quy mô sản xuất này, Ford lại tiếp tục thực hiện được chiến lược giảm giá, nhưng lần này là ở một mức độ cao hơn, từ $950 cho một chiếc xuống chỉ còn $750, và số lượng xe bán ra thì không còn gì phải bàn cãi, 34.528 chiếc. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 2 thuộc phần 2 của quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu những nội dung còn lại của chương 2. Quý thính giả đang nghe quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp Thảo Tây. Thưa quý thính giả, một cá nhân vĩ đại, người biết đặt lên vai mình một sứ mệnh đối với xã hội mà anh ta đang sống, Henry Ford đã đặt lên vai mình một sứ mệnh cao cả, góp phần làm đại chúng hóa xe hơi trên toàn thế giới. Đó không phải là giấc mơ xa xăm mà nó đã được thực hiện hóa ngay sau khi Ford Motor ra đời trên thị trường chưa đầy 20 năm. Quả thật, đó là một bước tiến kỳ diệu. Henry Ford, vị thánh ấy đã làm gì và đã làm như thế nào? Cuốn sách nhỏ bé này sẽ hé lộ về Ford, không phải là chân dung về ông, mà là những gì ông đã làm để giúp xe hơi trở thành phương tiện của đại chúng. Các bạn thân mến, anh Thảo Tây nhắn nhủ tới các bạn trẻ hãy bắt đầu thành công của mình bằng cách cứ suy nghĩ lớn, tìm thấy đam mê của mình, tuyên bố điều mà mình khao khát và mong muốn, hành động bất chấp khó khăn, không có tư tưởng bỏ cuộc, luôn luôn tiếp cận người thành công để học hỏi và đón nhận năng lượng. Và một điều không bao giờ được quên, đó là luôn luôn cho đi những thứ mình có thể. Liên hệ công ty làm đẹp Thảo Tây, www.thaotay.com. Trân trọng cảm ơn.